One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Kuzan. Năm nhân đều hiểu, đẩy mở dần cái này căn cứ trưởng cửa phòng làm việc. Claudius đã nhìn thấy ba cái thân ảnh quen thuộc. Kuzan, Borsalino còn có hắn tâm tâm niệm niệm dần đại mỹ nữ. Ha ha ha ha. Đã lâu không gặp a. Dần, Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Tiếp lấy một bước liền đạp đi vào. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn hoàn toàn không có Kuzan cùng Borsalino hai cái này xú nam nhân. Dần biểu lộ cũng biến thành có chút kích động. Nhưng rất nhanh, nàng liền chế trụ loại này nỗi lòng. Hơi hết sống lưng, để cho mình ngồi sửa chữa một chút. Kết quả nàng động tác này, ngược lại là đem mình cái kia mỹ lệ dáng người tất cả đều hiển lộ ra. Nhìn Claudius run lên trong lòng, một chữ, thật hắn a đại, điện hạ, Kuzan cùng Borsalino đều đứng dậy, cười cùng Claudius lên tiếng chào. Claudius thì khoát khoát tay, mở miệng nói ra, bí mật, không cần khách khí như thế, đều tùy ý điểm tốt. Chào hỏi hai người ngồi xuống, Claudius lại hít mũi một cái, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, cái này cái gì mùi khói a? Một mực thận trọng lấy không có mở miệng dần khi nghe thấy Claudius lời nói về sau. Biểu lộ hơi biến đổi, sau đó nhìn về phía Borsalino, ngay tại Borsalino hơi kinh ngạc dần tại sao phải nhìn mình thời điểm. Dần mở miệng, Borsalino. Mới nói ngươi đừng ở chỗ này hút thuốc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi nhìn ngươi làm, dần bất mãn hết sức quát lớn. Borsalino đều mộng bức, lão phu lúc nào hút thuốc lá. Mặc dù ta có chút tản mạn, nhưng nên có phong độ vẫn phải có được không? Không có ý định cũng không chuẩn bị tại ngươi cái này nữ sĩ trước mặt hút thuốc đó ha. Kỳ thật lão phu vừa rồi sau khi vào cửa liền cũng muốn hỏi. Vì cái gì ngươi trong phòng này có mùi khói a? Là Kuzan sao? Kuzan quất sao? Kết quả không đợi Borsalino mở miệng đâu. Kuzan liền cười cười, nói theo, đúng vậy a, Borsalino, hút nhiều như vậy khói. Đối thân thể không tốt a tương đương, dần nghe vậy mịt mờ cho Kuzan một cái, ngươi hiểu ta, ánh mắt. Borsalino trong lòng 10 phần ủy khuất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Cái này nồi lão phu thay ngươi cõng. Ngược lại là Claudius, hung tợn trừng dần một chút, làm cho dần có chút xấu hổ. Bất quá Claudius cũng không có thật mở miệng nói cái gì. Đi tới ghế sofa bên cạnh, Claudius 10 phần tùy ý ngồi xuống, bưng lên trên bàn chuyên môn cho hắn ngược lại trà ngon chén. Uống một ngụm, đắc ý nói. Thật sự là hài lòng a. Trước khi đại chiến nghỉ ngơi sao? Kuzan cũng cười theo một câu nói. Vận động nóng người không sai biệt lắm. Claudius cũng cười cười, đáp lại một câu. Sau đó hắn liền mở miệng tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này cũng rất đơn giản. Ba người chúng ta thành đoàn đi khi dễ đổ đần. Điện hạ, huy viu thế nhưng là rất mạnh. Nia đại quản gia đứng tại Claudius sau lưng, nhẹ giọng dặn dò một câu nói. Ân, không sai, nhưng hắn là cái kẻ ngu. Claudius đương nhiên nói, mặc dù cầm người khác điểm yếu nói đùa có chút không quá phù hợp. Nhưng điện hạ nói cũng không sai, đúng là đi khi dễ đồ đần a. Kuzan cũng gật gật đầu đáp, đối tại bình thường người. Bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế tùy ý vũ nhục. Nhưng Weevil là cái chính cống hải tặc, còn chặt đứt Zephyr lão sư cánh tay. Ở đây trong những người này, trừ bỏ Nia đại quản gia bên ngoài, bao quát Quina ở bên trong, đều là nhận qua Zephyr lão sư ân huệ. Liền xem như Borsalino bởi vì quá thiên về trái cây năng lực nguyên nhân. Cùng Zephyr lão sư để ý gặp được có khác nhau, mà dù sao Zephyr cũng không có rời khỏi hải quân. Borsalino làm người cũng là cái kẻ già đời. Đối với Zephyr vẫn là 10 phần kính trọng, quan hệ của hai người cũng còn không có trở ngại. Bởi vậy bọn hắn đối với Edward Weevil là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nói tới nói lui, đương nhiên 10 phần tùy ý. Borsalino không biết lúc nào lấy ra cái dao cắt móng tay. Ở chỗ này thoải mái nhàn nhã tu bổ lên cái kia trụi lùi móng tay. Miệng bên trong còn châm rãi mà hỏi, chuyện này cũng vẫn như cũ là điện hạ ngài phụ trách dẫn đầu đâu. Như vậy có quan hệ với Weevil tình báo hiện tại như thế nào? Claudius cũng không có để ý Borsalino lười nhác, dù sao hắn cũng đều quen thuộc, cùng xử lý quân không ít liên hệ, quan hệ đúng chỗ, không cần thiết để ý những chi tiết này. Chỉ thấy Claudius duỗi ra một cái tay, nia đại quản gia thì nhanh chóng đem một cái đen đen mousi đặt ở Claudius trong tay. Tiếp lấy Claudius tùy ý một nhóm, liền đánh ra ngoài, rất nhanh, đen đen mousi bên kia liền nhận. Spandai ra hỏa này cái kia 10 phần chó chân thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Điện hạ, cung hỏi ngài thánh an a. Spandai mở miệng cười nói ra. Claudius cũng cười cười, mở miệng nói ra, ta rất an. Spandai a, bàn giao ngươi làm sự tình thế nào? Yên tâm đi điện hạ, ta lúc nào cho ngài mất mặt qua. Chúng ta bên này tên kia chằm chằm đến xít sao đâu. Luchi tiểu đội ngay tại chung quanh hắn thời khắc đi theo đâu. Spandai tranh thủ thời gian đáp, lại nói, vậy là tốt rồi, cho nên cái kia hỗn đản bây giờ ở nơi nào? Claudius ngữ khí trầm xuống, mở miệng hỏi, tại Ba Lan Ni đảo. Điện hạ, ta đã cho ngài kế hoạch tốt phương án, ta nếu là không có đoán sai, ngài bây giờ đang ở D1 hải quân chi bộ A. Spandai đi theo mở miệng hỏi. Claudius gật gật đầu, nói ra, không sai, ta, Kuzan, Borsalino đều tại, vậy được rồi, quân hạm cùng Prometheus hào đều quá mức chói mắt, cái kia Weevil lão nương là tên xảo trá, vô cùng cẩn thận, cho nên ta đề nghị điện hạ ngài cùng hai vị kia đại tướng tiến về Tư Lệ Khải Đảo. Sau đó từ Tư Lệ Khải Đảo cưỡi xi trên, có thể thẳng tới Ba Lan Ni Đảo, tốc độ còn nhanh vô cùng. Nếu là ngày hôm nay liền xuất phát, chậm nhất ngày kia liền có thể đã tới. Spandai trong tay nhìn xem mình viết quyển vở nhỏ, 10 phần cung kính đề nghị. Ha ha ha, tiểu tử ngươi làm việc thật sự là càng ngày càng cẩn thận. Ta lòng rất an ủi a. Không sai. Claudius hết sức hài lòng mở miệng khích lệ nói. Spandai khi nghe thấy lời này về sau, mặt mo cười cùng đóa hoa cúc đồng dạng, đắc ý mở miệng nói ra. Có thể vì điện hạ ngài bài yêu giải nạn, là phúc khí của ta đâu. Sau đó Claudius lại hỏi thăm một cái tương quan còn lại tình báo, mới đem đen đen mousi cúp máy. Không thể không nói, Spandai các hạ mặc dù tính cách có chút, nhưng năng lực làm việc là thật lợi hại a. Kuzan hơi xúc động nói, trách không được có thể bị điện hạ ủy thác trách nhiệm đâu. Borsalino cũng là theo chân gật gật đầu nói, Spandai tại CP cơ quan bên kia thanh danh không hề tốt đẹp gì, bởi vì hắn biết tự mình điện hạ không thích bên kia, cho nên thường xuyên tìm phiền toái, cũng không để ý cái kia ông chủ cũ tình nghĩa. Nhưng hắn tại hải quân bên này, tên kia âm thanh nhưng là thật sự không tệ, là hải quân các lộ các tướng lĩnh đều rất ưa thích một tên. Làm việc đáng tin cậy, tin tức chuẩn xác, mấy lần hiệp trợ hải quân hoàn thành khó khăn nhiệm vụ. Liền xem như Kuzan cùng Borsalino, cũng đều cùng hắn hợp tác qua mấy lần, rất vui sướng loại kia. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, gia hỏa này rất lợi hại, về phần trong tính cách bệnh vặt, cũng rất bình thường nha, người không phải người hoàn mỹ, chỉ cần năng lực đủ mạnh, còn lại đều là vấn đề nhỏ. Hơi hơi dừng một chút, Claudius lại hỏi, như vậy, hai vị bắt hải tặc nhân sĩ chuyên nghiệp, có ý nghĩ gì không có? Borsalino cùng Kuzan liếc nhau, đều nở nụ cười. Sau đó Borsalino mở miệng nói ra, điện hạ ngài chuyên nghiệp tính cũng một điểm không so với chúng ta thấp đâu. Dù sao ta cùng Kuzan thế nhưng là không có nắm qua vua hải tặc. Ha ha ha, vậy được rồi, ta nhìn Spandai đề nghị rất không tệ đâu. Không bằng liền an bài như vậy. Claudius cũng không khiêm tốn cái gì, cười hỏi, tốt. Kuzan cùng Borsalino đều gật gật đầu. Ngay tại cái này lúc, dần không có cam lòng mở miệng nói ra, liền không thể mang ta cũng đi sao? Claudius liếc mắt, mở miệng nói ra, thôi đi, ngươi còn chưa đủ bận bịu đó à? Tại Marineford bị đánh nát trước đó, hy vọng ngươi có thể theo kịp hoàn thành được không? Không phải Sengoku nguyên soái tóc đều muốn một thanh rơi. Bởi vì không có chỗ đi à? Dần cũng biết mình bên này làm việc rất trọng yếu, nhưng vẫn như cũ là có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Claudius xông nàng nháy mắt mấy cái, ngược lại là chọc cho dần hơi đỏ mặt, ngược lại cũng không cần thật gấp gáp như vậy, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát à. Claudius nghĩ nghĩ về sau, lại cái này mở miệng nói ra, dù sao hắn cái này vừa mới chạy đến, lại muốn rời khỏi, tổng là có chút mệt mỏi, trước ở một đêm bên trên rồi nói sau. Bất quá Kuzan cùng Borsalino rất rõ ràng là hiểu lầm cái gì. Ánh mắt tại Claudius cùng dần trên thân lăn lăn. Sau đó Kuzan đứng dậy, mở miệng nói ra, Borsalino, có hứng thú đi uống hai chén sao? Đương nhiên, Borsalino cũng mười ý thức thú đứng lên nói. Claudius ngược lại là không có chú ý tới điểm này, cũng đi theo mở miệng nói ra, ta cũng đi tốt. Không cần, không cần, điện hạ ngài liền nghỉ ngơi thật tốt à. Kuzan tranh thủ thời gian khoát khoát tay, trả lại Claudius mất đi cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Làm cho Claudius một mặt mộng bức, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?